Chương 446, 20 năm trước nhân quả. Nghĩ tới những thứ này, Shinichi chỉ hướng về phía Sĩ Mộ Gạ Xạ Hồ Nạ Mì cười cười. Ai biết, nhìn thấy Shinichi chỉ ánh mắt, Sĩ Mộ Gạ Xạ Hồ Nạ Mì rất là e lệ, khuôn mặt đỏ bừng đem đầu xoay đến một bên, không dám cùng Shinichi chỉ nhìn thẳng. Cùng lúc đó, đi vào phòng Sĩ Mộ Gạ Xạ Mì Nạ Hồ rất nhanh liền từ bên trong mở cửa phòng ra. Chờ đến mỏ gì cổ gõ rổ xông đi vào thời điểm, lại là phát hiện sổ bờ nỉ cổ đã sớm chết. Tại thi thể của nàng bên cạnh, ngoại trừ tản mát giống như bức người mặt nạ, còn có một trương giấy trắng, trên đó viết, ta nguyền rủa như vậy thực hiện, mặt nạ nguyền rủa người hầu bên trên. Nguyền rủa, nhất định là mặt nạ nguyền rủa, lão sư chính là bị những này mặt nạ nguyền rủa sát hại. Thấy cảnh này, nhát gan Sĩ Mổ Gạ Xạ 2 tỷ muội đã sớm kinh hãi hai chân sủi lơ, như muốn té ngã. Vào thời khắc này, Shinichi chịu quả quyết xuất thủ, đưa các nàng hai cái ôm vào trong ngực. Nghe hai người lời nói vô căn cứ, Shinichi chịu cười xấu xa tại hai người bọn họ về lên. Trên mông nhẹ nhàng vỗ một cái. Nơi nào sẽ có nhiều như vậy nguyền rủa, các ngươi đừng trong đó mình dọa mình khủng bố như thế trong hoàn cảnh. Lực chú ý của mọi người đều tại số bờ nì cổ thi thể cùng mặt nạ nguyền rủa trên thân, nơi nào sẽ bận tâm đến Shinichi chịu bọn hắn. Sĩ Mộ Gạ Xạ Mỹ Nạ Hồ cùng Sĩ Mộ Gạ Xạ Hồ Nạ Mỹ đỏ mặt nhìn chằm chằm Shinichi, các nàng khó có thể tưởng tượng Shinichi cũng dám như thế trắng trợn chiếm tiện nghi của các nàng. Cứ như vậy, hai cái nhát gan, đáng yêu tiểu mỹ nữ khéo léo như thế tựa ở Shinichi trong ngực, mặc cho bàn tay của hắn trên người các nàng tùy ý chiếm tiện nghi, một chút xíu quên đi kháng cự. Thật sự là không nghĩ tới, số bờ nỉ cổ nữ sĩ cứ như vậy bị người giết hại, xem ra phải nhanh thông chi mở gủ cảnh sát mỏ gì cổ gõ rồi. Nhìn xem giường nằm bên trên đã sớm tử vong sô bơ nì cổ, rơi lả tả trên đất mặt nạ, cái kia thanh dính đầy máu tươi hung đao cùng tràn ngập khí tức khủng bố thư đe dọa, rất trực tiếp kết luận là đây là một cọc hắn giết vụ án. Nhưng mà, đối với mỏ gì cổ gõ rồi cái kết luận này, cả tạ tỷ gì mà xả nọ gì cùng mà sủ giả mà mọt bọn hắn nhưng cũng không dám gật bừa. Hai người lòng có run sợ nhìn chằm chằm trước mặt một màn. Khó có thể tin ma họ y, mỏ gì tiên sinh, ngài có phải hay không tính sai? Vừa rồi ngài nói, đây là một kiện mật thất. Nếu quả như thật chính là hắn giết lời nói, hung thủ là như thế nào giết người xong đằng sau, có thể tùy tiện rời đi đâu liên quan tới cái này sao, tạm thời ta cũng không biết. Hết thể hay là trước chờ mở gủ cảnh sát bọn họ chạy tới, thăm dò kiểm nghiệm kết quả báo cáo sau khi đi ra lại nói cả tạ tỷ gì mà xả nọ gì. Câu hỏi của bọn hắn để mò gì cổ gò rồ lâm vào một trận xấu hổ. Nói thật, như thế một cọc mật thất án giết người kiện, hắn làm sao cũng nghĩ không thông hung thủ là làm sao hoàn thành thủ pháp giết người, sau đó, tái giá họa đến giống như bước người mặt nạ bên trên. Cũng không lâu lắm, mở gù cảnh sát liền dẫn người tới. Đợi đến hắn nhìn thấy mò gì cổ gò rồ xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc, cả người trên mặt viết đầy không tình nguyện. Mỏ gì lao đệ, ngươi tại sao lại xuất hiện có trong hồ sơ phát hiện trận, đừng nói cho ta, đây cũng là trùng hợp. Tha mở gủ cảnh sát lời nói để mỏ gì cổ gò rổ có chút xấu hổ, cũng may ra mặt của hắn đủ dày, bất kỳ cái gì khó chơi sự tình đều có thể hồ lộ qua. Mở gủ cảnh sát, đây đều là việc nhỏ, ngươi xem trước một chút những vật này nói. Mỏ gì cổ gõ rồ liền đem trong tay trước đó gặp phải những cái kia thư tín đưa cho mở gủ cảnh sát. Đại khái nhìn mấy lần đằng sau, mở gủ cảnh sát cho mày, có chút tức giận hỏi, đã các ngươi nhận được thư đe dọa, vì cái gì không trước tiên cùng chúng ta cảnh sát liên hệ đâu? Đó là bởi vì sổ nữ sĩ nói, dạng này thư tín nàng nhận rất nhiều, để cho chúng ta không cần ngạc nhiên. Mỏ gì cổ gõ rồ giải thích miễn cưỡng có thể nói thông được, mở gủ cảnh sát nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nhìn xem trong phòng rơi là tả trên đất mặt nạ nói ra, vậy những thứ này chính là như lời ngươi nói mặt nạ nguyền rủa ửng. Chúng ta trước đó nghe được sô bờ nỉ cổ một trận kêu thảm, ngay sau đó, liền nghe đến một ít gì đó tản mát thanh âm, ta nghĩ những cái kia tản mát đồ vật hẳn là những này mặt nạ. Đợi đến chúng ta chạy đến thời điểm, liền phát hiện cửa phòng là từ bên trong khóa trái. Về sau, ta liền đem cửa thông gió pha lê đánh vỡ. Để dáng người so sánh gầy Sĩ Mổ Gạ Xạ Mì Nạ Hồ đi vào, từ bên trong đem cửa mở ra đợi đến chúng ta đi vào thời điểm, lại là phát hiện sổ nữ sĩ đã sớm tắt thở. Mò gì cổ gò rổ vừa nói xong, dựa vào trong ngực Sĩ Nì Chia Sĩ Mổ Gạ Xạ Mì Nạ Hồ khuôn mặt đỏ bừng, có chút nhát gan nhỏ giọng nói ra, gian phòng này đích thật là từ bên trong đã khóa, hơn nữa còn là lên hai đạo khóa, nàng tại sao muốn bên trên hai đạo khóa đâu? Mở gù cảnh sát sau khi nghe được cũng là vô cùng không hiểu, người bình thường nói đến, ở tại trong nhà mình, đồng dạng bên trên một đạo khóa là có thể. Con số bờ nỉ cổ đến tuột cùng là nguyên nhân gì, vờ ơ y ma để nàng sợ hãi lên hai đạo khóa. Liên quan tới cái này, căn cứ sổ nữ sĩ trợ thủ giảng. Lúc trước nàng xin mời Linh Môi đem những này mặt nạ phong ấn đằng sau, Linh Môi đã từng phân phó mấy cái quy định, để nàng nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Một loại trong đó quy định chính là bàn giao nàng, vô luận như thế nào, ban đêm lúc ngủ, phòng ngủ nhất định phải lên hai đạo khóa. Mỏ gì cổ gõ rổ lần này giới thiệu để mở gủ cảnh sát khỏe miệng co giật, có chút không thèm để ý nhất miệng, thật sự là một chuyện quỷ dị bản án, ngay cả Linh Môi đều liên lụy vào. Vụ án này ngược lại thật sự là khá là quái dị a, coi như hung thủ có thể ra vào số bờ nỉ cổ gian phòng, như vậy, hắn lại là như thế nào rời phòng, tiến tới đưa nó tạo thành một gian mật thất đây này. Nếu như chỉ là thay đổi tay cầm cái cửa khóa cửa, lợi dụng dây câu có lẽ có thể làm được, thế nhưng là, hung thủ lại là làm sao làm được ở bên trong đem cái khóa móc cho khóa lại. Sau đó, đường hoàng rời phòng đây này mở gủ cảnh sát suy nghĩ thật lâu đều là không nghĩ ra, chỉ có thể đem hy vọng trước ký thác tại kỳ hệ mở tra thi thế trên báo cáo. Cũng không lâu lắm, một tên kinh nghiệm phong phú kiểm nghiệm nhân viên hoàn thành làm việc đằng sau, cầm trong túi nhựa cái kia thanh hung đao nói ra, mở gủ cảnh sát, bản án hung khí chính là cây đao này. Nhưng mà, cây đao này có chu tờ không quá bình thường. Các ngươi đều thấy được, cây đao này trên chuôi đao dính không ít máu. Mở gủ cảnh sát nhìn xem trong túi nhựa hung đao, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, không giải thích được nói, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, hung thủ nắm chuôi đao hành hung, như vậy, phun ra huyết dịch hẳn là sẽ rơi xuống nước tới tay cong lên, mà không phải trên chuôi đao ngoài ra, tản mát tại thi thể chung quanh mặt nạ, có mấy cái dính lên huyết dịch của người chết lúc nói chuyện. Cái kia kiểm nghiệm nhân viên cầm trong túi nhựa một cái mặt nạ nói ra, cái mặt nạ này bị phát hiện cái này người chết đầu một bên, căn cứ phía trên nhiễm phải máu tươi tình huống phân tích, ngay lúc đó cái mặt nạ này khoảng cách người chết rất gần, tình tiết vụ án tiến vào giai đoạn này, bây giờ không có biện pháp lại tiến hành tiếp. Nhìn xem cái này nguyên một phòng mặt nạ, mọ gì cổ gõ rồ một mặt chê cười nói ra, mở gủ cảnh sát, ngươi nhìn có phải hay không là giống như bước ngươi mặt nạ nguyền rủa tạo thành mò gì lao đệ, ngươi là tại nói bậy đi, cái này trên thế giới nơi nào sẽ có cái gì nguyền rủa. Đối với mò gì cổ gõ rổ giải thích, mở gủ cảnh sát chẳng thèm ngó tới. Hắn quay đầu nhìn xem ra ngoài điều tra phòng ở chung quanh đầu mối cổ bệ ạ xì nhân viên cảnh sát, lơ đãng dò hỏi, cổ bệ ạ xì, ngươi bên kia tình huống như thế nào là như vậy, mở gủ cảnh sát. Căn cứ điều tra của chúng ta, nhà chung quanh trên mặt tuyết, chúng ta không có phát hiện có người hiểm nghi dấu chân. Nói như vậy, hung thủ chính là trong gian phòng này. Người mở gủ cảnh sát rất nhanh liền đem hung thủ quyển định tại cả tạ tỷ gì mà xả nọ gì mấy người bọn hắn bên trong. Mặc dù không biết hung thủ đến cùng là thế nào chế tạo cái này vừa ra mật thất án giết người kiện, nhưng là, có thể khẳng định hung thủ liền tại bọn hắn mấy người ở giữa. Mở gủ cảnh sát, sô bơ nỉ cổ phòng của nữ sĩ là tại Tây Sương phòng. Vu An Pha Tờ sinh thời điểm, liên tiếp đồ vật xương phòng mặt nạ sảnh đều là khóa lại, điểm này tất cả mọi người có thể xác định. Bởi như vậy, có thể có thời gian gây án, chính là ở tại Tây xương phòng người mọ gì cổ gõ rổ cái này nhắc nhở để mở gủ cảnh sát lần nữa loại bỏ mấy người, đem người bị tình nghi vòng tròn rút nhỏ không ít. Chư vị, làm theo thông lệ, một hồi ta sẽ từng cái để ra nghi vấn các ngươi đêm qua phát sinh trải qua. Mời mọi người phối hợp mở gủ cảnh sát đem tất cả mọi người tập trung đến trước bàn ăn, bắt đầu từng cái hỏi thăm đêm qua riêng phần mi nhờ không ở tại chỗ chứng minh. Ngay lúc này, mọ gì cổ gõ rồi nhìn xem trước bàn ăn cả tạ tỷ gì mà xả nọ gì hỏi, cả tạ tỷ gì tiên sinh, mạ muội hỏi một câu, ngày trước đó cùng sổ nữ sĩ đã gặp mặt ta không coi à, hôm qua là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt mà thôi, mọ gì tiên sinh. Ngài vì sao lại hỏi như vậy? Nhìn thấy cả tạ tỷ gì mà xả nọ gì dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình chằm chằm. Mọ gì cổ gõ rồ sắc mặt bình tĩnh nói, nếu như vậy, vì cái gì sổ nữ sĩ sẽ ở tiệc tối sau xin nhờ ta hỗ trợ điều tra ngài phu nhân 20 năm trước tai nạn xe cộ ngoài. Ý muốn, liên quan tới điểm ấy, ngươi biết không không, ta không biết. Nhìn xem cả tạ tỷ gì mà xả nọ gì một mặt mồ hôi lạnh, nôn từ lấp lóe. Đứng ở một bên xin nhì chìa nhìn một chút Esquater Oua, lơ đáng hỏi, Esqua tiên sinh, mẫu thân của ngài lần kia ngoài ý muốn là tại 20 năm trước ga không sai, chẳng lẽ là trải qua xin ý chia nhắc nhở. Esqua tờ hoa tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút khẩn trương nhìn xem cả tạ tỷ gì mà xả nọ gì. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cu nở dê tựa hồ hiểu được, từng cái trên mặt vẻ nghi hoặc nhìn xem cả tạ tỷ gì mà xả nọ gì. Cảm nhận được mọi ánh mắt nhìn chăm chú lên mình, cả tạ tỷ gì mà xả nọ gì biết tránh không khỏi. Sắc mặt trầm muộn cúi đầu, rất phẳng trầm nói, không sai, ta nội tử chính là 20 năm trước, Esqua tiên sinh mâu thân lần kia ngoài ý muốn người bị hại. Thế nhưng là, món kia bản án cùng hôm nay án giết người có quan hệ gì cả tạ tỷ gì mà xả nọ gì, giọng điệu cứng rắn nói xong, ngồi ở bên cạnh hắn nạ gạ dạ hạ dù cả cầm trong tay bài tạ ruột, một mặt đạm mạc nói, nếu như ta không có nói sai, cảnh sát cho rằng tội phạm giết người ngay tại trong chúng ta. Ta nhớ được ngay lúc đó tuyết lớn tại trạm vạng tối 12 giờ liền đã ngừng. Ta nghĩ cảnh sát hẳn không có tại phòng ở chung quanh trên mặt tuyết tìm tơ y nghi phạm hành động dấu chân. Nói một cách khác, cái kia hung thủ cùng vốn cũng không có đi ra căn biệt thự này. Nạ gạ dạ hạ dù cả lời nói này kinh hãi đến cả tạ tỷ gì mà xả nọ gì cùng mà xù ra mà mọt gì. Hai người sắc mặt hốt hoảng nhìn xem mở gủ cảnh sát, có chút khó có thể tin mà họ y, mở gủ cảnh sát. Nàng nói đều là thật ta cái kia, khu khu, ta. Liên không dối gạt mọi người, chúng ta thực sự không có tại biệt thự chung quanh phát hiện nghi phạm hành động dấu hiệu. Mở gủ cảnh sát lời nói này, càng là ngồi vững nghi phạm liền tại bọn hắn bên trong cái này suy luận. Cùng lúc đó, đám chìm suy nghĩ xin nghỉ trịa lơ đãng nhìn thấy nạ gạ dạ hạ rủ cả trên cổ cái kia một chuỗi dây chùy hệ nở chân châu. Từng viên chân châu lít nha lít nhít sắp xếp cùng nhau, tựa như là từng cái chồng chất mặt nạ. Ý nghĩ này trong đầu đột nhiên hình thành đằng sau, trước đó tất cả câu đố đều đã giải khai. Sau đó, xin nghỉ chia làm cho tất cả mọi người đều đi vào sổ bờ nghỉ cổ gian phòng cách vách đi. Đợi đến bọn hắn đều đi vào gian kia gian phòng thời điểm, bọn hắn phát hiện gian phòng này cách cục, bố trí cùng sổ bờ nghỉ cổ bị giết gian kia giống nhau như lúc.